Bà xã hàng tỷ của chủ tịch, chương 31 quyến rũ. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên trong thời gian làm việc bình thường, rõ ràng không phải cận thị nhưng lại đeo một cái kính đen rất tâu trên mặt không hề có chút son phấn nào. Kiểu tóc thì giản dị, ăn mặc toàn là áo sơ mi cùng quần dài nên hoàn toàn không nhìn ra được dáng người. Sợ chính mình có một chút lơ đễnh sẽ bị người ta trêu ghẹo. Có lẽ tại thường ngày cô không có gì nổi bật, nhưng trong lúc lơ đãng lại để lộ ra sự quyến rũ của bản thân, càng thêm hấp dẫn ánh mắt của đàn ông. Ngay cả đêm hôm trước cô cùng Ngô Tuấn Kỳ đi ký hợp đồng, chỉ tùy tiện mặc một cái váy đơn giản. Nhưng cũng vô cùng hấp dẫn, làm ánh mắt của Ngô Tuấn Kỳ nhìn cô không rời. Đặc biệt đối Vũ Tĩnh Hy mà nói, người đã từng nếm qua cô, anh đương nhiên biết gương mặt căng mịn và làn da của cô mềm mại như thế nào. Đôi môi đỏ chót căng mọng, đôi mắt ướt đẫm như muốn nói. Bộ ngực cô giống như một con thỏ trắng nhỏ nhắn đáng yêu. Anh đã đo nó bằng lòng bàn tay của mình, con số 34C vừa vặn để cho anh có thể. Một tay nắm trọn, rất nhiều người phụ nữ gầy, nhưng lại không có đường cong, giống như một cây cột điện. Riêng Thẩm Lan Hiểu mặc dù cô khá gầy nhưng cơ thể lại rất đầy đủ, chỗ cần to sẽ to, chỗ cần nhỏ sẽ nhỏ, tỷ lệ vô cùng cân đối. Nhớ tới cảnh tượng lần trước cô chủ động nhào vào trong ngực của anh, Vũ Tĩnh Hy phía dưới có chút nóng lên, một dòng điện bỗng đánh xuống. Bên dưới nơi mãnh thú đang nghỉ ngơi, dần dần có dấu hiệu thức tỉnh. Đáng tiếc anh lại không phải chưa hiểu việc đời, anh không phải luôn được mệnh danh mà người tự chủ tốt nhất sao? Hơn nữa, anh lại càng không thích loại phụ nữ có bề ngoài quyến rũ như thế này. Như thế nào lại có suy nghĩ muốn đẩy người phụ nữ thô tục này xuống chứ? Thẩm Lan Hiểu vừa mới ra tới, ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ anh mặt anh đang đỏ ửng lên. Cô bỗng cảm thấy nguy hiểm khi cặp lông mày tinh tế của anh đang nhíu lại để dò xét. Không tự chủ được cô lùi về phía sau hai bước, thuận tay cầm nhanh cái kính đen lên đeo, vẻ mặt đề phòng hỏi. Tổng giám đốc có chuyện gì? Đeo mắt kính lên, phong thái cổ quái khiến cô già đi rất nhiều, cách trương.